Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2468, xuất binh công thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thổ phiên vương thành có tin. Tần Thiên nhận được tin tức sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, trong thơ nói không nhiều. Cũng chỉ nói những nô lệ kia quân đã phản bội, mặc dù chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng Tần Thiên rất rõ ràng, Tự Kiến đứng trong thành muốn làm những thứ này, nhất định là trả giá rất nhiều. Cái này Tự Kiến, quả nhiên là có chút bản lãnh thật sự người. Lý Thừa Càn mới vừa lên ngôi, trong triều chính là cần người mới thời điểm, Tần Thiên có một loại dự cảm. Cái này Tự Kiến ngày sau thành tựu, sợ là bất khả hạn lượng. Có lẽ sau này, cái này đại đường sân khấu, chính là những thứ này càng là người tuổi trẻ võ đài. Hắn mặc dù mới bất quá 30 mấy tuổi, nhưng nói thật, hắn cái tuổi này ở thời đại này, đã có chút sắp đến trung niên. Hắn cũng là thời điểm ẩn lui. Thời đại chính là như vậy. Tần Thiên hướng dẫn liền một cái thời đại. Nhưng cái kế tiếp thời đại, nhất định là phải giao cho người đến sau. Tần Thiên chẳng qua là đơn giản nghĩ tới những thứ này. Rất nhanh, hắn liền đứng lên, sai người cầm một đám tướng lãnh cho triệu tập tới. Đem lãnh sau khi đến, cũng rất kỳ quái. Vương gia, có gì phân phó? Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng, nói cho các tướng sĩ. Ngày mai công thành, nghe ngày mai công thành, một bầy tướng sĩ nhất thời liền hưng phấn. Nói thật, đoạn này thời gian một mực ngừng đánh, bọn họ cũng bực bội lợi hại, sớm nghĩ ra nhất khẩu ác khí đây. Ngày mai công thành, bọn họ cần phải thật tốt sát phạt một phen không thể. Dạ, đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết, thổ phiên vương thành thời tiết đã có một ít nhiệt ý. Ve sầu tiếng truyền tới, có chút yếu kém, hôm nay thời tiết rất tốt, gió thổi tới là thoải mái. Tần Thiên mang binh mã ào ào hướng thổ phiên vương thành xuất phát. Thổ phiên vương thành bên này, rất nhanh có thám tử cầm tin tức truyền tới. Quân Đường động thân, muốn tới công thành. Sau khi nghe được tin tức này, Tùng Tán Kiền bố có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, Quân Đường căn bản cũng không có chắc chắn có thể công hạ bọn họ thổ phiên vương thành. Như vậy thứ nhất mà nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng lên đường chứ. Trừ phi bọn họ có chắc chắn, nhưng hôm nay Quân Đường có thể có cái gì chắc chắn? Liền dựa vào bên ngoài thành vậy mấy ngàn nô lệ quân giúp sao? Nói thật, hắn thật đúng là không cầm vậy mấy ngàn nô lệ quân coi ra gì. Chỉ chốc lát sau, Tùng Tán Kiền bố đã là mang binh mã đi tới trên cổng thành. Xa xa, Quân Đường tiếng vó ngựa vang truyền tới. Rất nhanh, hắn liền thấy được đông nghịt một phiến. Tùng Tán Kiền bố đột nhiên có chút hưng phấn. Các tướng sĩ, Quân Đường tới, nhưng là chúng ta muốn cho bọn họ biết chúng ta thổ phiên lợi hại. Để cho bọn họ thất bại lần nữa. Chúng ta thổ phiên. Phải vĩnh viễn ngật đứng ở nơi này. Tùng Tán Kiền bố nói có rất mạnh kích động tính. Hắn như vậy sau khi nói xong, một đám thổ phiên tướng sĩ liền không nhịn được gào khóc đứng lên. Trên cổng thành tinh thần bừng bừng, Quân Đường rất nhanh đi tới dưới thành. Tần Thiên nhìn một cái trên cổng thành Tùng Tán Kiền bố. Cười nói, khả năng này là các ngươi tốt nhất một lần cơ hội. Người đầu hàng sinh, không đầu hàng người chết. Hắn nói như vậy hoàn. Tùng Tán Kiền bố nhưng là đột nhiên chửi thề một tiếng nước miếng. Mắng, Tần Thiên, nói như vậy nhiều nói nhảm có ích lợi gì. Có bản lãnh ngươi lại tới công thành là được. Ta có thể sợ ngươi. Từ lần trước đánh lui Quân Đường sau đó, Tùng Tán Kiền bố lòng tin liền tăng trưởng rất nhiều. Bọn họ hiện nay một chút đều không cầm Tần Thiên coi ra gì. Hắn có tự tin có thể coi giữ thổ phiên vương thành. Phải biết, hắn còn có mấy chục ngàn nô lệ quân không có ra tay đây. Tần Thiên thấy Tùng Tán Kiền bố cái bộ dáng này, cũng chỉ lười được nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp phất phất tay, sai người công thành, ra lệnh một tiếng, lửa pháo kéo ra ngoài, hướng thổ phiên vương thành ùng ùng liền oanh tạc đã qua. Những thứ này lửa pháo như cũ không thể cầm thổ phiên vương thành như thế nào. Bọn họ rốt cuộc không phải liệt tính thuốc nổ, giết người tạm được, nhưng nếu là kiên cố tường thành, hiệu quả cũng rất kém. Bất quá, lửa pháo hơn nhiều ít thiếu vẫn có thể nổ chết một ít thổ phiên tướng sĩ. Vẫn có thể từ trong lòng, cho bọn họ một ít áp lực, lửa pháo không ngừng oanh tạc, thổ phiên tướng sĩ chết không thiếu. Bất quá theo quân đường tiến về trước, thổ phiên bên này vậy bắt đầu đánh lại, hai bên rất nhanh lâm vào một loại giằng co trạng thái. Chém giết, tập sát, mùi máu tươi rất nồng, để cho người cả người trên dưới cũng hết sức khó chịu. Gió thổi tới, lại từ từ đổi nóng, quân đường tấn công nhanh mạnh, bọn họ mặc dù không có thể công hạ cổng thành, nhưng trên cổng thành thổ phiên binh mã, nhưng cũng không hơn gì. Tùng Tán Kiền bố trong mắt ngưng, những cái kia bộ lạc thủ lãnh, thế nào còn không có mang binh lập tức chạy tới. Ở hắn xem ra, quân đường hưu chiến một đoạn thời gian, cái này vừa vặn cho bọn họ tranh thủ được một ít thời gian à. Cái này thời gian, đủ để cho những cái kia bộ lạc thủ lãnh chạy đến. Nếu như bọn họ mang binh lập tức chạy tới mà nói, trong ứng ngoài hợp, tiêu diệt quân đường hẳn là không có vấn đề gì. Có thể đến bây giờ, bọn họ cũng còn không có tin tức. Hắn có chút nóng nảy. Hắn như vậy hỏi thăm sau một chút, cũng không có người có thể trả lời hắn. Bởi vì không có ai biết tình huống. Bọn họ tể tướng đã đi nói hạng, bây giờ cũng nên trở lại chưa? Tùng Tán Kiền bố không có được trả lời. Tường thành chỗ chém giết càng phát ra kịch liệt một ít. Bên trong thành, nô lệ quân chạy lính, tường thành chỗ tiếng chém giết bọn họ nhiều ít là có thể nghe được một chút. Bọn họ biết đại đường ra tay, một đám người tụ tập với nhau. Làm thế nào? Muốn động thủ sao? Động thủ, dĩ nhiên muốn động thủ. Quân đường liền ở bên ngoài, chúng ta động thủ sau đó, quân đường phần thắng cũng rất lớn. Đến lúc đó, chúng ta có thể tạo thành một cái bộ lạc à, chúng ta cuộc sống biết tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ các ngươi thật tin tưởng thổ phiên có thể cho chúng ta tự do? Thổ phiên đã đem bọn họ bị thương rất lợi hại, bởi vì bọn họ trong ngày thường xem bọn họ ánh mắt, giống như là ở xem nô lệ ánh mắt, cái này làm cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái. Không sai, không sai, động thủ. Chúng ta nhất định là muốn động thủ. Đúng vậy, chính là động thủ. Chúng ta muốn động thủ. Bọn họ rất nhanh quyết định xuống. Rồi sau đó, một đám người liền tổ chức riêng mình binh mã, cầm vũ khí lên. Bạch bố đang quan tâm cổng thành chỗ chiến sự. Một người thị vệ vội vàng chạy tới. Tướng quân không xong. Không xong à, những nô lệ kia muốn tạo phản. Bọn họ muốn tạo phản. Nghe được tin tức này sau đó, Bạch bố sắc mặt nhất thời thì trở nên hết sức khó coi. Trong mắt hắn ngưng, có chút tức giận, hỏi, cái gì? Bọn họ muốn tạo phản. Bọn họ thật là to gan. Bọn họ lại dám tạo phản. Vừa nói, Bạch bố mang binh mã liền hướng những nô lệ kia quân ở địa phương đó vọt tới. Hắn cũng muốn xem những nô lệ này làm sao tạo phản. Một đám nô lệ à, thật lấy là mình là ai? Ở hắn trong suy nghĩ, có thể là tới nay đều không cầm những nô lệ này coi ra gì. Nô lệ tạo phản, càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Cực kỳ buồn cười à, mà đã ở hắn như vậy xông tới thời điểm, những cái kia cầm vũ khí nô lệ cũng đã xông tới. Bọn họ kế hoạch là trước giải quyết Bạch bố. Bọn họ đối với cái này Bạch bố vậy đã sớm tràn đầy hận ý.